Chương 157, Lão tử nữ nhân. Đương nhiên, Đông Hải phái tối hấp dẫn Sở Nguyên, vẫn là quốc sắc thiên hương Đông Hải phu nhân đơn Mỹ Tiên, cùng với của nàng nữ nhi đơn Uyển Tinh. Lúc này, hắn cũng không tái lãng phí thời gian, phất tay làm cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đi ra ngoài, tu luyện thần công đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại hắn cùng với Vệ Trinh Trinh, cùng với Ý Yả Nhiên sắc mặt lạnh như băng phó quân sước. Đi thiêu thủy, bổn thiếu gia cấp cho Trinh Trinh tắm rửa một phen. Sở Nguyên nhìn phó quân sước giống nhau, không chút khách khí phân phó đạo. Vệ Trinh Trinh vừa nghe lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn liền hồng cùng cây táo dường như, mà phó quân sức cũng sửng sốt, ngay sau đó chính là lửa giận bao táp. Ngươi thật đúng là đem ta đương hạ nhân sao? Vệ Trinh Trinh vội vàng xua tay, nhu thuận đạo, công tử, vẫn là ta đi đi. Trinh Trinh vốn chính là hạ nhân, nàng hiển nhiên có chút tự ti, đem chính mình vai diễn định vị Vu Hầu hạ Sở Nguyên nha hoàn tỷ nữ, nhưng Sở Nguyên lại một phen giữ chặt nàng, ngược lại lạnh lùng đối phó quân sức. Đạo, nếu ta là ngươi, sẽ nhận rõ chính mình tình cảnh, ở ngươi hoàn toàn thần phục vu ta phía trước, thân phận của ngươi, cũng chỉ là cái tỷ nữ mà đã dựa vào lao tử cũng không có đã quên, ngươi là bị lao tử cường đẩy lúc sau, uy hiếp mới đi theo lao tử, không chạy nhanh hảo hảo điều giáo một phen, như thế nào có thể cho ngươi cam tâm tình nguyện làm lao tử nữ nhân đâu. Đối với điều giáo việc, Sở Nguyên đã muốn cực có tâm đắc, hắn sở dĩ làm, chính là làm cho phó quân sức thói quen vu chính mình. Thân phận cùng địa vị thói quen, là một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng. Hừ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, không cần bị ta đãi cơ hội, giết ngươi. Phó quân sức sẵn giọng oan nó liếc mắt một cái, kiếm dao tay trái, phát ra một tiếng lạnh như băng giòn vang, xoay người phinh thức tha đình đi. Nay tiểu nương bì, xem lão tử đợi như thế nào điều giáo ngươi. Phòng trong chỉ còn lại có Sở Nguyên cùng Vệ Trinh Trinh hai người, không khí nhất thời trở nên có chút kiểu diệm đứng lên. Công tử, ngày ngày sau hành tẩu giang hồ. Hội mang theo Trinh Trinh sao? Vệ Trinh Trinh nhìn thấy hắn, đột nhiên nói, trong ánh mắt mang theo một tia chờ đợi. Sở Nguyên lúc này mới nghĩ đến, Vệ Trinh Trinh sẽ không võ công, mang theo trên người khó tránh khỏi sẽ có chút phiền toái. Lúc này liền nghịch chuyển Bắc Minh thần công, chuyển nhất điểm nhỏ nội lực cấp nàng, vi nàng tẩy tủy phạt mao đồng thời, lại đem lăng bà vi bộ chuyển cho nàng. Nếu là trên giang hồ có người biết, hắn có thể sử dụng loại này không hao tổn nhiều lắm nội lực phương thức thái độ làm người phạt mao tẩy tủy, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Hết thể sau khi chấm dứt, Vệ Trinh Trinh mở to mắt, tràn đầy tò mò nhìn thấy hắn, công tử, ta cảm giác toàn thân thoải mái, giống như lực lượng cũng lớn không ít đâu. Ha ha, Sở Nguyên cao giọng cười, lại chỉ thân thể của hắn thượng, ngươi hiện tại tối cần, là trước tắm rửa một phen. Vệ Trinh Trinh sừng sốt. Lúc này mới phát hiện phạt mao tẩy tủy lúc sau, chính mình trong cơ thể tạp chất đều bị bài trừ đi ra, trên người nơi nơi đều là màu đen tạp chất, nhìn qua bẩn hề hề. A, bẩn ra cô gái cũng là cực nghiệp dư. Vệ Trinh Trinh lập tức kinh hô một tiếng, xấu hổ đến thần tình đỏ bừng, tựa hồ không nghĩ làm cho Sở Nguyên thấy chính hắn một bộ dáng dường như, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nghĩ muốn rời đi phòng. Đang ở lúc này, ngoài phòng truyền đến phó quân sức thanh âm, thủy đốt tốt lắm. Nghĩ muốn tắm rửa liền tẩy đi công tử, Trinh Trinh đi trước tắm rửa. Vệ Trinh Trinh đối Sở Nguyên nói một tiếng, sẽ rời đi, lại bị Sở Nguyên một phen giữ chặt, cười hì hì nhìn thấy nàng, công tử giúp ngươi tẩy. Vệ Trinh Trinh nguyên bản liền tao đỏ bừng mặt cười, lập tức xấu hổ đến rũ phát hồng nhuận, nàng tự nhiên hiểu được những lời này chung ý tứ, cũng đồng thời hiểu được, sắp muốn chuyện đã xảy ra. Nhưng nàng nhưng không có phản kháng, mà là thuận theo thấp chán, Trinh Trinh hết thảy đều là công tử nhìn thấy nàng kia ngượng ngùng bộ dáng, Sở Nguyên chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bàn tay to nhất sao liền đem hoành bế đứng lên, đi ra cửa phòng, đối ngoài phòng phó quân sức đạo, phía trước dẫn đường phó quân sức hiển nhiên đã muốn đem nước gấm chuẩn bị tốt, ngay tại cách vách phòng, nàng mắt thấy Sở Nguyên hai người đi vào, trong mắt hiện lên nhất mạt ngượng ngùng cùng oán độc đan vào. Thân sắc, ban ngày tuyên dâm, cho dù được thiên hạ, cũng là cái vô đạo hôn quân. Ai ngờ phòng trong nhưng lại truyền đến Sở Nguyên thanh âm, ngươi đã đều cho rằng ta là cái vô đạo hôn quân, kia còn không cho ta tiến vào nghe thế cái thanh âm. Phó quân sức cơ hồ nháy mắt đã nghĩ tới rồi hắn muốn để làm chi, mặt cười đỏ bừng đồng thời, lại rất là quan hỏa, trong lòng sát ý mọc lan tràn, hận không thể đem Sở Nguyên bầm thây vạn đoạn, lấy tiết trong lòng mối hận, nhưng mà nàng còn không có tới kịp. Rút kiếm, bên hai liền lại truyền đến Sở Nguyên lãnh liệt chi âm. Ngươi có biết ngươi không lựa chọn vô cùng đơn giản một câu, so với gì uy hiếp đều phải dùng được, nhớ tới Sở Nguyên kiêm nghịch thiên thủ đoạn, Phó quân sức sắc mặt lập tức lại trở nên trắng bệch, chính mình liền tự sát đều làm không được, còn có cái gì tư cách đi phản kháng hắn đâu? Có lẽ chính mình duy nhất cơ hội chính là ở hắn trầm mê Vu Hoan ái thời điểm ra tay đánh lén. Như thế nghĩ, phó quân sức rốt cục vẫn là mại động, nện bước từng bước một tiêu sái vào phòng. Vì thế một hồi phát sinh ở rõ ràng thiên hoang dâm việc, ngay tại này nho nhỏ phòng nội lại một lần nữa đã xảy ra. Vệ Trinh Trinh tân qua sơ phá, làm sao có thể chịu trụ sở nguyên thất phạt? Đến cuối cùng, đại bộ phận áp lực đều dừng ở phó quân sức trên người. Sở nguyên sủng hạnh của nàng thời điểm, quả nhiên là không có nửa điểm thương tiếc ý, lại nề hà thân thể của hắn tố chất vô cùng tốt, nhưng lại y hiển nhiên có thể cùng sở nguyên đại chiến mấy trăm hiệp mà bất bại. Phẫn nộ, khuất nhục cùng khoái hoạt đan sen, hình thành một loại trước nay chưa có cảm giác, tràn ngập phó quân sức thể xác và tinh thần. Đến cuối cùng nàng thậm chí đã quên muốn đánh lén, đắm chìm ở tại khôn cùng vực sâu bên trong. Loại này hình thức chiến tranh, sở nguyên cho tới bây giờ sẽ không thâu quá ngươi này ác ma, ta nhất định sẽ giết ngươi a, ngươi đừng nghĩ đến ngươi võ công chắc tuyệt, là có thể muốn làm gì thì làm, đem thiên hạ nữ nhân đều coi là độc chiếm a, ta muốn chết phòng trong chi âm, đủ để cho gì một người nam nhân huyết mạch sôi trào, đáng tiếc này sơn, đã muốn bị thạch long hóa thành cấm địa. Giờ phút này cũng không có đệ tứ người đang. Một hồi vui thích lúc sau, sở nguyên sẽ bước trên tân hành trình.